Tiếp theo khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi nội dung chương 8 của quyển sách Đức Tự Chủ Chìa Khóa của Thành Công của tác giả Hoàng Xuân Việt. Chương 8: Lời khuyên cuối cùng. Tôi làm chủ tôi như tôi làm chủ vũ trụ. Connelly Sina, hồi năm lớp 3, câu 1696. 1. Cảm ơn bạn đã đọc chúng tôi đến đây. Chúng tôi tin chắc rằng bạn đã theo phương pháp của chúng tôi từng bước một và hiện giờ bạn cảm thấy trong người một sự thay đổi, một sự canh tân lạ lùng. Song bước thành công đầu tiên này chưa đủ bạn ạ. Bạn còn phải tiến đến chỗ tự chủ hoàn toàn. Làm sao đạt được mục đích này? Thưa bạn quý mến, hãy tiếp tục. 2. Bạn hãy tiếp tục thực hành những bài tập chúng tôi chỉ có một cách đều đặn và thường xuyên. Những nhà chơi dương cầm mà bạn ngưỡng mộ nghệ thuật trong một nhạc hội nào đó không phải một sớm một chiều mà thành tài tử. Họ đã phải học tập không ngừng và với phương pháp. Mỗi ngày họ thao dượt, luyện ngón đàn cho lanh dịu. Họ đã phải qua bao nhiêu sự khó nhọc, nhàm chán, song với cố gắng và kiên tâm họ đã thành công. Những bài tập chỉ trong sách này là những bản đàn mỗi ngày bạn phải thao dượt. Có một ý chí đanh thép và dẻo dai, quả quyết bạn sẽ làm chủ mình hoàn toàn. Ngày nào bạn trở thành một sức mạnh, bước đi sẽ quyết định hơn, tâm hồn bạn điềm đạm, dũng mãnh hơn. Con người bạn có một sức lôi cuốn, dẫn dụ huyền diệu và chiến thắng. Nó phát nguyên từ nghị lực tư biệt dồi dào của bạn. Ngày ấy, bạn đã vinh quang thành công rồi vậy. 3. Bạn hãy luôn tự kỷ ám thị. Tự kỷ ám thị là một phương thể có hiệu lực phi thường. Nó giúp cho ta rất nhiều, nhưng rất tiếc là không mấy ai biết ra tâm áp dụng nó. Bạn hãy lợi dụng nó đi chiếm đoạt kết quả mỹ mãn. Nó có một sự tác động ảnh hưởng đến trí tuệ và tiềm thức của bạn. Nó không hành động nước rút mà từ từ, trông rất vững chắc, dẻo bền. Nó không phải là một ma thuật hứa kết quả kỳ lạ huyền ảo, mà là một phương pháp khoa học tân kỳ rất khả quan trong việc khiến các tư tưởng ngoại lai thâm nhập vào tận tâm não của chúng ta và khiến cho chúng thành lời nói, thực hành. Bởi nhân vật lấy vai trò hệ trọng của nó trong việc tự luyện về đường tâm đức, chúng tôi có cho ra kèm quyền này trong loại học làm người quyền. Ngón thân để luyện tâm. Xin bạn đón đọc để bổ thêm những điều chúng tôi vừa bàn trên và tin thêm vài chìa khóa nữa để thành công. Tạm thời ở đây, bạn dùng tạm những bí quyết chúng tôi chỉ, thích dùng trường hợp riêng cho từng điều bạn muốn. 4. Bạn hãy tiếp tục săn sóc không khí tinh thần của bạn. Nếu bạn sống trong một không khí tinh thần bẩn thỉu, những quy tắc và những thức tập chúng tôi chỉ cho bạn sẽ không ích gì cả. Làm sao phòng ngừa bệnh lao được một người dù sao mỗi sáng tập thể dục, thể thao, mà cả ngày cứ sống trong bầu không khí đầy vi trùng cốt. Tiếp tục, đó là khẩu hiệu của bạn. Trên con đường thành công của bạn, yếu tố thời gian là yếu tố không có, không được. Xin bạn đừng có ảo tưởng rằng những phương kế tâm linh mà chúng tôi chỉ như dùng thinh lặng để chiến thắng tính dễ xúc động chẳng hạn sẽ gây kết quả nhanh chóng trong một sớm một chiều. Không, bạn phải có thời gian, phải đợi thành thói quen. Sự điềm tĩnh, sự thinh lặng, sự cẩn ngôn có khi sau nhiều năm luyện tập bỗng mất đi trong một giây phút nào đó. Thế rồi phải tập lại. Cũng như mỗi lần nhức đầu, bạn lại uống một viên thuốc aspirin. Uống một lần không trị nhức đầu luôn cả đời được. Việc tập đức tự chủ là việc không phải làm một lần để có kết quả liên miên, mà phải làm liên tục, trường kỳ. Nhờ đó, Những bài tập tâm lý in sâu vào tiềm thức bạn, thói quen tự chủ và thói quen cũng vẫn cần được nuôi dưỡng luôn bằng việc thực tập, nếu không nó cũng chết mất. Kiên trì. Bạn hãy kiên trì. Chân trời thành công sẽ rước bạn trong lạc quan, huy hoàng. Ngày mà bạn hoàn toàn tự chủ, ngày mà ý chí bạn sai đầu thì tình cảm tuân theo ngày đó là ngày bạn ảnh hưởng, dẫn dụ, chinh phục người xung quanh và quản trị vận mệnh của mình. Quý thính giả thân mến, trên đây quý thính giả đã cùng với chúng tôi tìm hiểu chương 8 của quyển sách Đức tự chủ, chìa khóa của thành công. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và trước khi khép lại quyển sách này, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe phần phụ lục Kiểm tâm. Bạn muốn được tự chủ hoàn toàn, chúng tôi thành tâm khuyên bạn kiểm soát con đường thực tập của mình bằng việc kiểm tâm. Kiểm tâm tức là trong một thời giờ nhất định nào đó, mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi sáng, mỗi năm, bạn với lương tâm, bạn kiểm điểm lại những ưu khuyết điểm về đời sống tâm linh, về sự tự chủ của mình. Để thi hành việc này có hiệu quả, bạn nên lên một bản đối chiếu như kiểu mẫu chúng tôi vạch ra sau đây. Bên trái bản đối chiếu. Bên trái bản đối chiếu, cốt nhất chừa rộng, bạn ghi tên các loại khuyết điểm về tâm đức mà bạn muốn bổ túc. Cạnh cột đó bạn gạch nhiều cột nhỏ khác. Mỗi tuần hay 15 ngày bạn ghi sổ những khuyết điểm của mình trong các cột này và ghi cho chúng sát. Bản đối chiếu này giúp bạn khi điểm tâm chỉ ngón, sợ là nhận thức được cuốn tiến thoái của con người mình trong việc rèn luyện đức tự chủ. Ngoài ra, bản đối chiếu những khuyết điểm trên đây, bạn có thể làm một bản đối chiếu những ưu điểm. Bạn cũng ghi theo kiểu mẫu những ưu điểm, bạn cũng ghi theo kiểu trên. Xong, thay vì các tật xấu, bạn ghi đức tính nghịch lại. Có hai cách kiểm tâm tiêu cực và tích cực. Như vậy, bạn có thể tiến lẹ trên con đường tự chủ. Xin tạm biệt, chúc các bạn thành công. Quý thính giả thân mến, vậy là nội dung của quyển sách Đức tự chủ, chìa khóa của thành công của tác giả Hoàng Xuân Việt đã khép lại tại đây. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Kính thưa quý thính giả, www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.